Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Phương Thuế Ngọc lựa chọn cái chỗ này xuống tay lại là làm đại lượng công tác. Trong lúc này công viên phụ cận tất cả đều là nàng bố trí theo dõi camera cùng nàng một vài thủ hạ, cho dù là camera nhìn không thấy tình huống, thủ hạ của hắn cũng có thể đem tình huống tặng lại cho nàng. Phương Thuế Ngọc, ngươi cho ta là người ngu a? Ta sẽ nghe lời ngươi nói sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Phương Thuế Ngọc lạnh lùng nói, ngươi có thể không nghe lời của ta, cùng lắm thì ta cùng Tiểu Vân cùng chết quên đi. Tiểu Vân, ngươi nói chúng ta cùng chết được không? Không không, ta không muốn chết. Thiên Minh ca, ngươi phải cứu ta. Phùng Vân một bên liều mạng địa lắc đầu một bên khóc. Mấy ngày này nàng vẫn bị Phương Thuế Ngọc dụng hương khống chế, hơn nữa Phương Thuế Ngọc vì rất tốt địa khống chế nàng đã cấp nàng tăng lớn hương phân lượng, làm cho nàng trong đầu tâm trung hoàn toàn đã khống chế nàng. Nàng hiện tại chỉ là nghe Phương Thuế Ngọc, cho nên lần này hành động nàng là không thể bỏ qua công lao. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân chảy nước mắt bộ dáng, trong lòng không khỏi tê rần. Hắn suy nghĩ thả ra phi kiếm thừa dịp Phương Thuế Ngọc không cẩn thận thời điểm xử lý nàng này ác độc nữ nhân là không cần phải. Lưu nàng trên đời này. Có thể tính là nàng có Phùng Vân giải dược, cũng là không thể lưu nàng trên đời này, cùng lắm thì chính mình mang Phùng Vân đi các nơi tìm danh y trị liệu. Phương Thuế Ngọc dường như chứng kiến Trần Thiên Minh suy nghĩ hành động, nàng lớn tiếng nói, Trần Thiên Minh, ngươi nếu cảm động một lần ta liền ấn âm thanh bom, ta cùng với Tiểu Vân tự cùng nhau bị nổ chết, ngươi giết cha ta cùng với ca ca ta, ta phải cho ngươi thống khổ cả đời. Bom. Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Là Tiểu Vân trên người có bom. Phương Thuế Ngọc đắc ý rớt ra Phùng Vân bên ngoài áo khoác, lộ ra một loạt cơ bốn bom, tuy rằng này đó bom không nhiều lắm nhưng muốn nổ chết vài người là dư giả. Phương Thuế Ngọc, ngươi này ác độc nữ nhân, Tiểu Vân không phải cùng với ngươi rất tốt sao? Ngươi không ngờ như vậy đối nàng. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa mắng Phương Thuế Ngọc. Cùng lúc hắn cũng nhắc nhở Phùng Vân, Phương Thuế Ngọc rốt cuộc là một cái người nào. Nhưng Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Phùng Vân trong chính là tâm chung nàng na sẽ biết Phương Thuế Ngọc là muốn hại nàng, cho dù là biết nàng cũng không cần. Hiện tại Phùng Vân là hoàn toàn có thể vì Phương Thuế Ngọc đi tìm chết. Phương Thuế Ngọc nói, Tiểu Vân, ngươi không thích nghe hắn nói, hắn là giết ngươi ca hung thủ, ngươi nhất định phải giết hắn, rồi nếu không anh của ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1641 chương ta nghĩ ngươi tự, đệ 1641 chương ta nghĩ ngươi tự. Đối với ta nên vì anh của ta báo thù, Phùng Vân hiện tại trong ớt có điểm mơ hồ, nhưng là Thiên Minh ca giết ta ca sao? Trần Thiên Minh vội vàng nói, Tiểu Vân, đó là Phương Thuế Ngọc lừa ngươi, ngươi cùng Thiên Minh ca tiếp xúc dài như vậy thời gian, ngươi không biết cách làm người của ta sao? Ta sẽ không giết anh của ngươi, giết ngươi ca chính là Phương Thuế Ngọc sư phụ huynh Thái Đông Phong. Thật vậy chăng? Phùng Vân mơ hồ nói. Nhưng nghe xanh biết tỷ nói là ngươi gián tiếp hại chết anh của ta, ngươi còn giết phụ thân của nàng cùng với ca ca. Bởi vì mấy ngày này Phùng Vân cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc thời gian hơn, nàng biết Trần Thiên Minh là một người tốt, hơn nữa nàng còn thích Trần Thiên Minh. Cho nên hắn ngay lúc đó ở trong đầu xuất hiện hai loại ý thức, một là chính cô ta chủ lưu ý thức, một là Phương Thuế Ngọc cho nàng mai phục tâm chung ý thức. Là Trần Thiên Minh giết anh của ngươi, ngươi muốn báo thù. Phương Thuế Ngọc có thấy Phùng Vân đang không ngừng địa vẫy cái đầu có điểm luống cuống. Mấy ngày này nàng không ngừng mà huấn luyện Phùng Vân chính là nghĩ Phùng Vân bị chính mình khống chế, nhưng bây giờ nghe Phùng Vân dường như có điểm do dự, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có nên không là như vậy? Xanh biết tỷ thật vậy chăng? Là Thiên Minh ca giết anh của ta sao? Phùng Vân nhìn Phương Thuế Ngọc nói. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ánh mắt lúc nàng trong ớt canh loạn, nàng nghĩ đến mình là cỡ nào địa thích Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh như thế nào sẽ là người xấu đâu? Mà nàng trong đầu lại có một thanh âm tại nói cho nàng biết Phương Thuế Ngọc lời nói đúng, nhất định phải nghe Phương Thuế Ngọc lời nói. Hiện tại Phùng Vân đầu phi thường đau, nàng thì thích Trần Thiên Minh đứt đáng, lúc nàng bị Phương Thuế Ngọc huấn luyện thời điểm còn không có cảm giác được cái gì. nhưng là hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh lại là làm cho nàng do dự. Là Trần Thiên Minh là người xấu, Tiểu Vân ngươi nghe sanh biết tỷ nhất định phải giết Trần Thiên Minh. Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân có điểm loạn vội vàng đem để tay tại Phùng Vân trước mặt tiền lung lay mấy lắc, nàng âm thầm thúc giục Phùng Vân trong đầu tâm chung. Phùng Vân dường như chậm rãi bình tĩnh một vài, nàng đối Trần Thiên Minh kêu lên. Thiên Minh ca ngươi mau lại đây cứu ta, nàng tại trên người của ta thả bom. Phương Thúy Ngọc nghe được Phùng Vân hiện tại những lời này biết nàng đã bị mình khống chế được. Đây là đặt ra tốt kế hoạch, Phùng Vân cố ý trang sức đáng thương bức Trần Thiên Minh đi vào khuôn khổ. Phương Thúy Ngọc biết Trần Thiên Minh phi thường khẩn trương, Phùng Vân chỉ cần lấy Phùng Vân áp chế Trần Thiên Minh hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Phương Thúy Ngọc ngươi không cần sằng bậy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trần Thiên Minh nghe được Phùng Vân thanh âm có điểm tâm loạn. Ha ha, ta không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi kêu ngay lúc đó tại người bên cạnh cùng với Trương Ngạn Thanh bọn họ lập tức rời đi trung tâm công viên, nếu không ta liền đè nén xuống mọi người cùng nhau tử. Phương Thúy Ngọc vừa nói vừa lấy ra một cái vẫy khống khí, nơi đó có một cái tiểu khóa, chỉ cần nàng đè nén xuống sau Phùng Vân bên cạnh bom sẽ âm thanh, các nàng đều được cùng nhau xong đời. Lão đại ngươi không thích nghe, Phương Thúy Ngọc Tiểu Vân có thể đã bị lạc tâm trí. Bên cạnh Ngô Tổ Kiệt nhỏ giọng đối Trần Thiên Minh nói. Tất cả mọi người chứng kiến Phùng Vân vừa rồi tại dãy du lấy dường như không tin Trần Thiên Minh là người xấu, nhưng sau lại dường như thần trí thanh tỉnh kêu Trần Thiên Minh cứu nàng. Đây là Phương Thúy Ngọc bẫy, nàng muốn bí quá hóa liều, hoặc là bức Trần Thiên Minh đi vào khuôn khổ, hoặc là chính là cùng Phùng Vân cùng chết. Trần Thiên Minh làm sao không biết Phương Thúy Ngọc là nghĩ như thế nào đâu. Nhưng lại có thể như thế nào, Phùng Vân tại Phương Thúy Ngọc trong lòng hơn nữa lại trúng Phương Thúy Ngọc kỳ quái độc dược, có thể tính là hiện tại Phùng Vân trở lại bên cạnh mình không đem Phương Thúy Ngọc hạ độc cấp giải rụng, Phùng Vân giống nhau sẽ chết. Phương Thúy Ngọc ngươi cấp Tiểu Vân ở dưới là cái gì độc? Trần Thiên Minh hỏi. Phương Thúy Ngọc lắc đầu nói ta không có cấp Tiểu Vân hạ độc, ngươi không nên nói bậy. Trần Thiên Minh ngươi nếu không hạ mệnh lệnh chúng ta đây đành phải đi tìm chết. Phương Thúy Ngọc cũng không có nói lời nói dối, nàng ở dưới cũng không phải độc mà là một loại đặc thù tâm chung. Tại Phùng Vân trong đầu cũng không phải chung mà là một loại phi thường đặc thù mê hương, ở dưới tâm chung chủ yếu là ảnh hưởng tới Phùng Vân thần kinh. Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc lên tàn nhẫn qua đành phải nói hảo ta nghe lời ngươi, bất quá Phương Thúy Ngọc ngươi có thể hay không thả Tiểu Vân. Trần Thiên Minh ngươi không có nói giới điều kiện người của ngươi, nếu ngươi không đi ta liền đè nén xuống. Phương Thúy Ngọc giơ lên trong tay vẫy khống khí. Nàng tại Phùng Vân bên Trần Thiên Minh suy nghĩ đánh lén nàng cũng là chuyện không có khả năng. Hảo các ngươi nghe toàn bộ lui xuống đi. Trần Thiên Minh đối Lục Vũ Bằng bọn họ nói. Lão bản lão đại, Lục Vũ Bằng bọn họ sốt ruột kêu lên. Đây là mệnh lệnh lui ra. Trần Thiên Minh tức giận địa phất tay một cái tiếp.